Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1747, thân huynh đệ. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt đại não kịp thời. Cả người đều bối rối. Kết hôn, đùa gì thế, Thủy Linh vẫn còn ở sơ trung được không? Lạc Thủy Linh cũng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Bị sợ cả người đều nhảy cờn lên, sau đó khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, như vậy, không tốt, dạ dạ, các loại, cũng là không có phản bác, đùa gì thế, mời không nên nói đùa, ngược lại là Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên đồng thời lên tiếng. Sau đó hai người liếc nhau một cái. Hạ Tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái, để cho mình mà nói. Hắn tự đáy lòng hy vọng Lạc Thủy Tiên đừng lại chọc Elizabeth sinh khí. Lạc Thủy Tiên hiểu ý tứ của hắn, không có lại nói tiếp. Hạ Tân cẩn thận nói rằng, mẫu thân ta vậy tất nhiên là nói đùa, không làm được thực sự. Nói đùa, làm sao sẽ nói đùa, chúng ta nhưng là lập được hợp đồng. Elizabeth nói rằng cái này, cười cười nói, tuy là, trên hợp đồng viết là, cùng giới liền kết vì huynh đệ tỉ muội, khác phái liền kết làm phu thê kia mà, nếu không, ngươi cùng Adam kết vì huynh đệ cũng được a. Hạ Tân nhất thời liền nhãn thần lạnh lẽo, liền âm thanh đều đi theo lạnh xuống vài độ, tuyệt đối không thể có thể, ai cũng có thể. Duy chỉ có tứ hoàng tử tuyệt đối không thể lấy. Hạ Tân với hắn thế bất lưỡng lập, đều hận không thể tại chỗ làm thịt hắn. Làm sao có thể còn kết cái gì huynh đệ? Như vậy a, vậy xem ra chỉ có thể là kết làm phu thê. Elizabeth sờ sờ Lạc Thủy Linh đầu nhỏ nói, Thủy Linh rất thích hợp a, ta xem nàng cố gắng thích ngươi. Hạ Tân nhịn không được nói rằng, Thủy Linh, nàng vẫn chỉ là đứa bé à? Làm sao? Lẽ nào ngươi là muốn thân là nữ vương ta? Lật lọng sao? Elizabeth nhất thời gương mặt không vui. Mới vừa còn vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đã là mây đen đầy mặt, như cháo hàn xương. Là, vậy cứ như vậy đi. Nếu Thủy Linh quá nhỏ, vậy Thủy Tiên à, đừng lại cho ta chọn ba lấy bốn. Trừ phi ngươi là ở coi khinh nữ nhi của ta. Elizabeth vẻ mặt tức giận biểu tình, làm cho Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì. Đây cũng quá trò đùa. Nàng nhìn về phía Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên há miệng, lại là cũng không nói gì. Lạc Thủy Linh thì rất là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Tỷ tỷ, cùng ca ca, cái này tại sao có thể? Elizabeth đối nàng ngược lại là cực kỳ thân mật, vuốt đầu nhỏ của nàng, cười cười nói, có quan hệ gì, không thấy ca ca nói ngươi quá nhỏ sao, chờ ngươi lớn lên điểm, không phải cũng có thể gả cho hắn. Hạ Tân kém chút không có bật thốt lên mà ra, nữ vương đại nhân, ngươi tuyệt đối là ở nói đùa ta phải, bất quá, Hạ Tân ngược lại là cũng đã hiểu. Lời này nhưng thật ra là nói cho Lạc Thủy Tiên nghe, mơ hồ mang theo vài phần ý uy hiếp. Lạc Thủy Tiên không đáp ứng, để Thủy Linh bên trên. Thủy Linh là của nàng một cái thay thế vật hy sinh, cho nên Lạc Thủy Tiên một câu nói cũng không nói. Hạ Tân lại một lần nữa cảm nhận được hoàng thất không có thân tình, những lời này chân chính hàm lượng. Ân, đúng rồi, chọn cái thời gian thuận tiện tuyên bố hai người các ngươi hôn sự a. Elizabeth nói, lại mang Lạc Thủy Linh đi ra ngoài, có thể dùng trong phòng lần nữa chỉ để lại Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên hai người. Một lúc lâu, Lạc Thủy Tiên mới từ miệng nhỏ bên trong bài trừ một câu. Lập chữ, là nhất định phải trước thành ra. Sau đó cũng mại nhanh chóng bước tiến đi ra ngoài. Cái này trong phòng liền thưa lại Hạ Tân một người. Hạ Tân một người hướng về phía trần nhà đờ ra, sững sờ nửa ngày, hắn rốt cục nghĩ tới nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Kết hôn rồi, không phải còn có thể ly hôn sao? Hơn nữa ở hoàng thất bên này, công chúa lão công không phải thân vương sao? Bên ngoài tôn quý trình độ không thua công tước, nói cách khác, mình cũng biết nhất định có danh vọng cùng thế lực. Cái này dường như rất hữu dụng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Hạ Tân là bị một cái thị nữ đánh thức. Bởi vì ngày hôm nay có trọng yếu hội nghị, cần trước giờ tiến hành trang phục. Hạ Tân liền muốn đi thấy một cái Lạc Thủy Tiên đều không được. Nàng thật sớm bị mang đi Windsor bảo tiến hành trang điểm. Ngược lại là Lạc Thủy Linh bị lưu ở nơi này, cũng không có yêu cầu nàng cùng đi. Nơi này có tầng tầng quân đội phòng hộ, ở lại điều này cũng đúng tốt vô cùng. Lạc Thủy Linh có chút bận tâm hướng Hạ Tân hỏi, ca ca, tỷ tỷ đi đâu, vì sao có mấy người đem nàng mang đi? Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là thành thật trả lời, mụ mụ ngươi mang tỷ tỷ ngươi đi khôi phục nàng thân phận thật sự. Nàng là cao quý mà công chúa xinh đẹp a hát, công chúa, ân, công chúa chân chánh, bởi vì cho dù Hạ Tân không nói, Lạc Thủy Linh rất nhanh cũng có thể từ TV Tân Văn, báo chí, cùng với người đi đường trong tai, nghe được. Hạ Tân quyết định vẫn là sớm một chút nói cho nàng biết. Lạc Thủy Linh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, tỷ tỷ là công chúa, vì sao? Không nên nói vì gì gì đó, bởi vì đây là vận mệnh a. Bất quá nàng còn là tỷ tỷ của ngươi là được. Trước kia là, về sau cũng vẫn cứ là. Không cần lo lắng, Lạc Thủy Linh vẻ mặt khốn hoặc gật đầu. Sau đó lại hỏi, cái kia mụ mụ đâu? Mụ mụ ngươi tương đối bận rộn. Bất quá nàng lần sau còn có thể tới thăm ngươi. Ân, chứng kiến mụ mụ vui vẻ không? Hài lòng a, nàng dẫn theo rất thật tốt ăn cho ta, còn có một chút chơi vui, vậy là tốt rồi. Hạ Loan Loan tới lặng lẽ đến Hạ Tân thân vừa nói, không nói rõ ràng hơn điểm sao? Làm cho tỷ tỷ nàng nói đi, dù sao mình ra sự, chỉ có mình có thể xử lý. Ta buổi trưa vậy cũng phải đi, ngươi ở đây chiếu cố cho Thủy Linh. Ân. Hạ Loan Loan lo lắng đích thực nhìn Hạ Tân liếc mắt. Nàng kỳ thực cũng rất muốn cùng đi. Không cần lo lắng, toàn bộ hành trình đều có người bảo hộ. Luôn không khả năng như vậy còn xuống tay với ta. Hạ Tân nói đến đây, thanh âm cũng là lạnh xuống thêm vài phần. Bất quá nữ vương thái độ cũng rất rõ ràng. Nàng sẽ không nhúng tay hoàng tử chuyện. Không giúp một tay, cũng không phản đối. Cho nên đối với chúng ta bị tập kích chuyện cũng căn bản không hỏi một câu. Đại ban ngày, kém chút bị người cho nổ chết, còn dính líu Thủy Linh cùng Thủy Tiên. Đối với lần này, Hạ Tân là rất tức giận. Ta muốn, nếu như là công chúa muốn cùng vương tử cạnh tranh nói, nàng chắc cũng là biết nhúng tay bất kể, nàng sẽ để cho người thắng kế thừa vương vị. Đó là thuộc về người một nhà đấu tranh nội bộ. Nhưng nếu như là Hạ Tân đi làm hoàng tử, người nữ kia vương sẽ hộ tống cùng với chính mình con trai. Nàng không thể xem cùng với chính mình nhi tử bị hại. Sự tình chính là không công bình như vậy. Ở nữ vương trong mắt, Hạ Tân không đáng kể chút nào. Vương tử đánh hắn có thể, hắn đánh vương tử lại không được. Cũng chỉ có ở công chúa cùng vương tử đối lập dưới tình huống, Hạ Tân mới có cơ hội lấy công chúa danh nghĩa lật đổ hoàng tử. Đây là Hạ Tân duy nhất cơ hội. Hạ Loan Loan khẽ gật đầu, nhỏ giọng cảnh kỳ nói, bên trong hoàng thất chuyện, thiếu gia cũng không cần dính vào nhiều lắm. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì hoàng thất đều là giống nhau. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa chuyện, nhìn mãi quen mắt, nhất là, bọn họ chán ghét biết nhiều lắm hoàng thất người bí mật. Mà chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, nhỏ giọng hỏi một câu, nghe nói, muốn tuyên bố hôn sự. Hạ Tân rất là kinh ngạc, người lợi hại. dám ở cửa nghe trộm nữ vương nói. Hạ Loan Loan lắc đầu nói, không phải ta. Trương Nghiên nghe được, nàng thính lực khá tốt, các ngươi lại không khóa cửa, chắc là muốn xem tình huống a. Hạ Tân cũng có chút không xác định, vậy trong nhà làm sao bây giờ? Hạ Loan Loan lại nhỏ giọng hỏi. Hạ Tân rất rõ ràng Hạ Loan Loan hỏi trong nhà là chỉ lãnh ra bên trong. Đừng xem chính mình tại Đại Dương Bỉ Ngạn Anh Quốc, bên này một tuyên bố chính mình hôn sự, bên kia lập tức sẽ truyền tới. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Ngươi cảm thấy ta có cự tuyệt quyền lực sao? Hướng chỗ tốt muốn, thượng vị còn có thể hạ vị, kết hôn còn có thể ly hôn. Hạ Loan Loan tiếp nối một câu, hướng chỗ hỏng muốn, thì có thể cho ngươi cùng với nàng. Đừng hướng chỗ hỏng muốn, ta cảm thấy ta đã thời cơ đến vận chuyển. Hạ Loan Loan hoàn toàn không biết Hạ Tân là từ đâu tới tự tin. Sau đó, lại một lát sau, Hạ Tân cũng bị nhận được Windsor bảo đi. Toàn bộ hành trình đều là xe thiết giáp, quân đội hộ tống, diệt sạch bất luận cái gì bị tập kích khả năng. Sau đó đi vào tòa thành, đã bị mang đi một cái phòng, có mấy vị thợ thiết kế thời trang, tạo hình tượng sư, thị nữ, nhà tạo mẫu tóc, chờ, các loại, vây quanh Hạ Tân, vì Hạ Tân cải đầu đổi mặt. Cái này toàn bộ quá trình hao phí mấy giờ, các loại, chờ, chuẩn bị xong thời điểm, Hạ Tân đều không thể tin được người trong gương là mình. Hắn thay đổi một thân quý giá áo sơ mi trắng, tây trang đen trang phục, còn đánh cà vạt, chớ huân chương, rất có quý tộc thân sĩ phong phạm. Quan trọng là, còn chỉa vào một đầu chính mình cũng không nhận biết đẹp trai kiểu tóc. Khuôn mặt cũng biến thành trắng rất nhiều, nói chính xác hơn, cả người đều trắng da rất nhiều, đánh không ít phấn, thoạt nhìn đều sắp tiếp cận người da trắng. Từ thị giác cảm quan đi lên nói, Hạ Tân cảm giác mình mũi biến đỉnh, ánh mắt trở nên lớn, môi biến mỏng, ta đi, đây là ta sao? Hắn có điểm không biết mình. Thảo nào đều nói nữ nhân hóa trang trước sau giống như biến thành người khác vậy. Thì ra là không chỉ nữ nhân, còn có nam nhân, hóa trang thật là một đáng sợ đồ đạc. Bất quá đáng sợ hơn là Bạch Hồ cái kia lão yêu tinh. Nàng đối với mình khuôn mặt làm cái gì? Cương quyết không có ai nhìn ra nàng động tới mặt mình. Hạ Tân đưa ra muốn đi thấy một cái Lạc Thủy Tiên yêu cầu, bất quá bị cự tuyệt. Khi lấy được nữ vương mệnh lệnh phía trước, Lạc Thủy Tiên không thể thấy bất luận kẻ nào. Điều này làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Hắn liền nhàm chán ở trong thành bảo tha dưới, gặp không ít bụng phệ quan viên, cũng thấy được không ít niên thiểu hữu vi tuấn nam mỹ nhân. Trong đó liền bao quát ở tiếp khách đại sảnh ngồi tam hoàng tử. Hạ Tân đi tới lên tiếng chào. Hai người thân thiết nói chuyện với nhau vài câu, không tính là quá thân cận, nhưng là không tính là xa lánh. Thoạt nhìn tam hoàng tử đối với Hạ Tân rất có hảo cảm. Hắn còn hỏi bắt đầu Hạ Tân, biết nữ vương ngày hôm nay triệu kiến mọi người là chuyện gì đâu. Liền hắn đều cho đòi đã trở về. Hắn rõ ràng đã nói xong cũng không tiếp tục dính vào hoàng gia nội bộ chuyện. Hạ Tân đối với lần này chỉ là cười lắc đầu, ta cũng không dám vượt quá, các loại, chờ, nữ vương bệ hạ chính mình tuyên bố a. Theo ước định thời gian đến, tất cả mọi người tụ tập đến rồi Kim Bích Huy Hoàng Quốc hội đại sành. Nơi này là nghị luận toàn quốc, là tối trọng yếu đại sự đại sành. Bình thường cũng chỉ có muốn thảo luận liên quan đến Anh quốc trọng yếu quốc gia đại sự thời điểm mới sẽ tụ tập đến cái này. Trong đại sảnh rời rạc đứng không ít người, vừa tiến đến, Hạ Tân đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên chính là dáng vẻ đường đường anh tuấn bất phàm tứ hoàng tử Adam, muốn không nhìn thấy cũng không được. Hắn đã bị một đống quan viên vây quanh ở trung tâm, phảng phất như chúng tinh phủng nguyệt. Ở Hạ Tân chứng kiến đối phương đồng thời, Adam cũng từ trong đám người xuyên qua ánh mắt, nhìn về Hạ Tân, tầm mắt của hai người ở giữa không trung gặp nhau. Song phương đều rất bình tĩnh, chỉ là đều ở trong lòng nghĩ, làm sao tiễn đối phương xuống địa ngục mà thôi. Hạ Tân cũng bén nhạy phát hiện, tam hoàng tử dường như đối với tứ hoàng tử cố gắng kiêng kỵ. Nhìn đối phương liếc mắt, liền lập tức chuyển qua ánh mắt, còn cố ý tách ra đối phương, đi về phía đại sảnh bên kia, một bộ cũng không muốn cùng đối phương tiếp xúc nhiều bộ dạng. Vậy cũng là thân huynh đệ sao? Hạ Tân đối với cái này chủng gia đình là suy chi dĩ tỷ. Bất quá nghĩ lại một dương, chính mình cùng Dạ Dạ quan hệ cũng không còn tốt bao nhiêu. Nhất thời trong lòng rất là uể oải, nhịn không được thở dài một cái. Trong lúc suy tư, liền phát hiện cái kia vĩnh viễn không già, thanh xuân mỹ mạo nữ vương đại nhân trước đây bên phía bên phải nhập khẩu. Đầu đội hoàng quan, người khoác đỏ thẫm áo choàng, lượn lờ đi ra, điều này cũng làm cho trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.